Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 268. Bên trong tiểu phương thế giới, Trần Duyên sóng vai cùng Ngọc Ánh hai người đứng đây, nguyên nhân bởi vì La Linh. Hắn thành công bắt tới tay âm linh thạch nhưng tới nay vẫn chưa dụng tới, đối với loại tài liệu âm hàn cực độ này không thể đơn giản hấp thu như linh thạch được. Thế gian có thiên có địa, có tồn tại quanh minh ắt sẽ xuất hiện hắc ám. Âm ma thạch cũng không ngoại lệ. Muốn lấy tiến hành hấp thụ âm ma thạch phải tìm được cực dương chi khí đủ mạnh để áp chết tà khí bên trong. Cực dương chi khí, thử hỏi thế gian thứ gì có thể vượt qua thái dương thần thạch đây? Chu Ngọc Ánh từ nhỏ lớn lên tại Dược Sơn Phái đối với tà vật cực kỳ bài xích. Nhưng Trần Duyên tự mình tới gặp nàng nài nỉ, đương nhiên không thể thiếu không ít chiêu trò khiến nàng không tự chủ mà nhận lời hắn. Sau khi âm ma thạch vỡ thì ma khí sẽ xuất hiện. Nàng dùng cực dương chi khí từ thái dương thạch bao vây lấy chúng, được, chờ khi nàng làm ra đầy đủ chuẩn bị, Trần Duyên ra hiệu Lam Linh công kích vào âm ma thạch. Lời đồn đãi không sai, ma thạch vừa rạn nứt thì không gian xung quanh trở nên âm hàn cực độ, từng mảng băng tuyết phủ trắng khắp sơn động, không đúng. Âm ma thạch chỉ là tài liệu tam phẩm, không thể nào gây ra thanh thế lớn như thế này được. Ngọc Ánh biến sắc. Cực dương chi khí mà này sắp xếp từ trước đã bị hàn khí cường đại nuốt chửng. Từ trong âm ma thạch xuất hiện ba bóng đen mang theo từng thanh âm ai oán bay ra toán loạn, ta đã lập kết giới xung quanh động phủ, không thứ gì có thể thoát ra được. Trước mắt là bắt hết bọn chúng lại, nếu để chúng thoát ra bên ngoài sẽ gây ra hậu họa không ngờ. Trần Duyên vận khởi hóa một quyết phóng lên cao, một trảo muốn tóm lấy bóng đen kia. Tướng công, ta không sao. Ngọc Ánh nhất thời lo lắng, hữu thủ của Trần Duyên chỉ vừa chạm phải bóng đen kia trong nháy mắt liền hóa thành màu đen tanh tưởi, nguy cơ phải phế bỏ. Nhưng Trần Duyên nào dễ dàng sơ ý như vậy, sinh cơ thần ấn bộc phát, hắc ám khí tức len lỏi, ý đồ muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể chậm chậm đẩy lùi. Oán niệm cường liệt này, bọn chúng là oán tâm. Các nàng đừng để oán tâm chạm vào người. Oán tâm sao? Lam Linh tâm động, nàng chủ tu ma đạo làm sao chưa nghe qua danh tiếng của oán tâm chứ? Nhân loại khi chết linh hồn được siêu thoát, oán khí tựa như vết bùn dơ bẩn bị rửa trôi trở nên thanh sạch chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Nhưng thế gian không gì là tuyệt đối, có những kẻ chấp niệm quá nặng, sau khi lìa đời linh hồn không thể được trột rửa, cứ thế mà trôi nổi chốn nhân gian. Những oan hồn này chu du khắp nơi hấp thụ vô số âm khí, ngàn năm, vạn năm dần biến chuyển thành oán tâm. Tướng công, Ánh tỷ hai người bao vây oán tâm lại, ta muốn thu phục chúng. Được, Trần Duyên mặc dù không hiểu nàng muốn dùng thủ đoạn gì nhưng nhận ra nàng lòng quyết tâm liền không hề nghi ngờ ra dấu cho Ngọc Ánh. Hắn kích phát sinh cơ thần ấn thứ hai, khắp ngươi tràn ngập sinh lực xông vào áp chế gay gắt. Lam Linh trong tay xuất hiện binh khí dạng roi. Âm ti tiên thần khí trói thần bắt quỷ, muốn cùng âm hồn đối kháng không gì có thể so sánh với thần khí này. Oán tâm điểm lợi hại nhất nằm ở quỷ dị, bọn chúng tốc độ không hề chịu thua tu sĩ cao tầng nhưng bị giam giữ trong trận pháp chỉ còn nước thúc thủ chịu trói. Tiêu tốn hơn nửa ngày, cuối cùng Lam Linh đã tóm được bọn chúng. Lấy ra ba chiếc bình bằng ngọc lưu ly, nàng cẩn trọng đưa bọn chúng vào bên trong, đồng thời giáng bùa chú phong ấn, nâng lên bình lưu ly, hắc vụ điên cuồng muốn phá phong tẩu thoát. Tiếc thay, ngọc lưu ly lại là tài liệu đặc thù chuyên giam giữ uế vật. Oán tâm dù hung tợn hiếm thấy nhưng lực lượng lại nhỏ yếu tới mức thảm hại, ta giữ một phần, còn hai bình này để lại cho chàng và Ánh tỷ, thiếp không cần. Tướng công cứ giữ lấy chúng đi. Ngọc Ánh bài xích rất nặng ma vật này nên quyết định để lại cho Trần Duyên. Hắn đương nhiên sẽ không chối từ, oán tâm quả thật vô cùng hiếm thấy, mang ra trường đấu giá sẽ có rất nhiều ma tu liều chết tranh giành nha, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh Nhi, nàng đừng để tâm a, tướng công sẽ tìm cách khác cầm về âm ma thạch cho nàng. Trần Duyên hiểu rõ Lam Linh đối với âm ma thạch truy cầu mạnh mẽ tới cỡ nào, nhưng người tính không bằng trời tính. Ba đầu oán tâm kia sổng ra gây rối khiến âm khí toán loạn hoàn toàn, không... Ta không cần nữa, nhưng mà, Lam Linh lần đầu chủ động tiến lại gần, mỹ nhân hiếm thấy nở nụ cười nhẹ, nàng không ngần ngại đặt trên môi Trần Duyên. Hai người không ngại Ngọc Ánh bên cạnh quan sát mà chơi đùa miệng lưỡi với nhau thật lâu. Trần Duyên bị nàng kích thích dục hỏa, nội tâm vọng động muốn tại chỗ làm nàng, chàng lúc nào cũng vọng động a, bây giờ không phải lúc. Hắc sát mỹ phụ không ngờ lại có lúc tự mình trêu chọc. Nàng mị nhãn liếc qua Ngọc Ánh rồi nhìn xuống bình lưu ly, trong đầu suy diễn một hồi, khạch khạch khạch, Nhạc mẫu tỷ tỷ không phải người ngoài a, tướng công hạ thể như muốn nổ tung rồi, ta phải hung hăng sửa trị nàng một trận mới mong cự côn này hạ hỏa. Trần Duyên càng lớn mật đầu lưỡi âm mưu xâm hại nàng. Lam Linh thân thủ nhanh nhẹn vội vàng ngăn cản, ta còn đại sự không thể làm lỡ được. quả non hái sớm sẽ không ngọt, đợi khi thần công đại thành ta tự mình tìm tới phòng chàng, lúc đó khối thân thể dâm tục này sẽ tùy chàng xử trí. Hắc sát mỹ phụ bất ngờ lộ ra dâm tính dày đặc, Trần Duyên thật sự khó nhịn nhưng nàng ý đã quyết, Trần đại sát lang không thể cưỡng cầu đành phải áp chế hỏa dục, lưu luyến rời đi động phủ của nàng. Trần Duyên nhanh chóng hướng mũi dùi qua Nhạc Mẫu tỷ tỷ Chu Ngọc Ánh, nhưng vị mỹ phụ này từ đầu sắc mặt có chút khó nhìn, không mấy làm lạ, nàng tức khắc từ chối, để lại Trần Duyên một bộ buồn thảm gương mặt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 269. Các huynh đệ nhanh chân lên, chúng ta phải đem đầu yêu thú này rời khỏi đây, trời đã không còn sớm a. Hơn 10 hán tử hùng hục thi nhau kéo một đầu yêu xà dài hơn 10 xích xuyên qua khu rừng. Trần Duyên đương nhiên không để đầu yêu thú cấp một bính đẳng này vào trong mắt. Thứ hắn hứng thú duy nhất chỉ có một điểm, bọn người này đều là phàm nhân a, yêu thú dù chỉ là hàng yếu nhược nhưng cũng dễ dàng sơi tái trăm mạng phàm nhân như chơi. Hôm nay lại thấy 10 tráng hán lại khiến một đầu xà yêu phải ôm hận, quả nhiên không phải là cảnh tượng dễ thấy. Vị huynh đài này có thể cho ta gia nhập với các vị được không? Từ hướng ngược lại, một thiếu niên tuổi chừng 20, từ y phục lẫn nét mặt không có gì nổi bật. Hắn tiến lại gần đoàn người mở lời gia nhập, vị tiểu huynh đệ có lòng nhưng chúng ta vốn là phương săn bắn a, nếu như ngươi không có chút tuyệt kỹ kiếm cơm rất tiếc ta không thể thuận lòng. Một trung niên có vẻ hiểu cách giao tiếp đứng ra cùng hắn tiếp chuyện, ta có, từ nhỏ ta đã được gia phụ dạy cho tiễn thuật. Thiếu niên gật đầu nhanh nhẹn nói, trên tay còn đưa ra tầm thường cung tiễn, vậy thì ngươi thử nhắm vào bạch quả trên kia a. Trung niên nhìn thấy một cung không thể kém hơn, chỉ có thể thở dài đưa ra thử thách để hắn biết khó mà lui. Thiếu niên mỉm cười, tay kéo căng dây cung, một tiễn thậm chí chỉ được vuốt nhọn một đầu khiến những lão thợ săn phì cười. Tiểu tử này không phải quá bần cùng đi, ngay cả thông thường tiễn cũng không bỏ ra được a. Vuốt, diễn biến khiến bọn họ phải há hốc miệng, bạch quả cách đó phải gần 10 xích, thậm chí còn ở trên tiểu thụ không vững vàng, vậy mà một tiễn lại dễ dàng xuyên thủng. Lão đại, đệ tìm thấy. Trung niên ngoài ý muốn, vội vàng chạy về nơi lão đại, hắn cũng hứng thú nhìn tới. Tiễn thuật miễn cưỡng hợp cách, tiểu tử ngươi có thể gia nhập phường săn chúng ta. Lão đại thân hình lại không quá cao to, đứng giữa những tráng hán không có gì nổi bật. Hắn bên người cũng mang theo cung tiễn, ánh mắt hài lòng nhìn tới, đa tạ lão đại. Ta chắc chắn sẽ không làm các vị huynh đệ thất vọng. Thiếu niên kinh hỉ vội vàng cúi đầu cảm tạ. Những người ở đây đều là thợ săn thường ngày làm bạn cùng núi rừng, nay thấy kẻ lạ cũng không cố ý tránh xa mà còn quá mức nhiệt tình. Tiểu huynh đệ chúng ta còn chưa biết ngươi tên là gì a? Tiểu đệ là Phương Trần, gia phụ hay gọi đệ là Tiểu Trần. Thiếu niên cũng không hề lạnh nhạt đáp trả, khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn. Phường săn bắn không lại giảm nhịp độ. Tất cả cùng cõng trên lưng đại xà tiếp tục lên đường. Ngũ tiễn đồng tâm, thiếu niên chấn động. Hữu mục của đại xà không ngờ lại bị ngũ tiễn đồng loạt cắm vào bên trong. Không lẽ, tả mục không ngoài ý muốn cũng đồng dạng. Có thể một lần bắn ra 5 tiễn vào một đầu yêu thú đã không phải là điều dễ dàng. Lần này là ngũ tiễn cùng một tâm, mà thậm chí là lần 2 khiến cho yêu thú đau đớn gục xuống. Nếu thảm trạng này do vị lão đại kia gây ra thì lời hắn nói lúc nãy không sai. So với hắn, tiễn thuật của Phương Trần cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Ha ha ha, có phải đệ cũng rất kinh hoàng a? Lần đầu ta tận mắt chứng kiến lão đại ra tay, ta còn thật sự tin rằng lão đại là tiên nhân chứ không còn là người phàm mắt thịt như chúng ta nữa. Trông thấy Phương Trần song một mở to, tên trung niên ăn nói dễ nghe cười ha hả. Đệ thật sự cũng không thể tin vào mắt mình, đây không thể là thứ mà phàm nhân chúng ta có thể. Thiếu niên gật đầu đồng cảm, lão đại chính là đệ nhất cung thủ của Trường Tiền Thành, à không phải là đệ nhất cung thủ trên trời đất này. Thiên hạ đồn đại rằng lão đại được tổ tiên truyền lại bí truyền tiễn thuật. Nhưng đó cũng chỉ là tiếng đồn thất thiệt, chúng ta từng được lão đại truyền dạy một ít công phu nhưng không kẻ nào có thể làm được, thậm chí là nhị tiễn đồng tâm cũng là thứ không phải người thường có thể mơ tưởng. Nói tới đây trung niên không khỏi thở dài thất vọng, nhưng ta xem ra đệ rất có khả năng học được một chút bản lãnh kinh người kia, không phải ta tân bốc đâu. Hơn 10 năm nay đệ chính là người duy nhất khiến lão đại có thể thốt ra hai chữ miễn cưỡng a. Hắn vẻ mặt ước ao nhìn tới, Phương Trần niên kỷ không cao nhưng đã được lão đại nhìn trúng. Nói không chừng thành tựu sau này liền có thể trở thành một tuyệt đại cao thủ. Đêm đó mọi người đều cùng nhau hát hò, uống mỹ tửu, dường như trên đời không còn gì có thể khiến những kẻ này có thể bận lòng. Cầm chung rượu trên tay Phương Trần hơi có chút nhíu mày, khà khà khà, đây là lần đầu ngươi được nếm thử mỹ tửu phải không? Chỉ có đi theo Mao lão đại chúng ta mới có thể uống được thứ này a. Phương Trần tươi cười cạn chén mỹ tửu. Hắn ngửa mặt khà, thật lớn, có động tĩnh, các huynh đệ giữ chặt khí giới trong tay. Hiện trường trở nên náo động, tráng hán tay cầm kiếm, đao, cung tên, giáo, Mắt ánh mắt lấp lòe trong màn đêm, Mao lão đại kéo căng dây cung, ba mũi tên lao vút đi trong đêm tối dần mất hút. A a a, tiếng hét thảm không ngừng vang lên, có kẻ phục kích, huynh đệ, giết, xung trận, không để kẻ nào còn sống. Xác nhận không phải giả thú săn mồi càng khiến bọn người phẫn nộ. Dưới sự yểm trợ của hai tay tiễn thủ Mao lão đại cùng Phương Trần lần lượt từng tên ngã xuống trong vũng máu, bẩm báo lão đại, có hơn 30 tên đã bị giết, trong đó có hai tên bắt sống. Bọn chúng là người của Liệp Ưng Bang muốn phục kích chúng ta hòng chiếm đoạt thi thể yêu thú này. Mao Thiên Kỳ mày kiếm nhíu lại, Liệp Ưng Bang vốn là bang hội lớn nhất trong trăm dặm quanh đây, so với bọn chúng thì phường săn của thôn hắn không đáng nhắc tới a, không để tên nào sống sót. Chúng ta phải mau chóng trở về tránh đêm dài lắm mộng. Tình cảnh lúc này đã vượt quá dự liệu. An Nhiên thôn chỉ có mình hắn có đủ thực lực chống trả. So với lực lượng hơn trăm người của bọn chúng trong đó là không ít hảo thủ, khẳng định lành ít dữ nhiều. Cẩn trọng, Phương Trần sắc mặt ngưng trọng. Một cung trong tay không chút chần chừ đưa lên. Dây cung kéo căng nhắm thẳng Mao Thiên Kỳ. Trong lúc mọi người còn khiếp sợ, không ngờ hắn dám công kích Mao lão đại thì một tiễn đã phóng ra hướng về phía Mao Thiên Kỳ. A a, âm thanh thảm thiết vang lên. Kèm theo đó huyết dịch đã nhuộm đỏ Mao lão đại. Nhưng đó không phải là hắn huyết dịch, những thiết hán ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, phía sau Mao Thiên Kỳ một tên hắc y tay vẫn còn lăm lăm trủy thủ, lưỡi dao sắc bén gần như đã cắt đứt hắn yết hầu, chứng kiến một tiễn dễ dàng bị hủy hoại không ngờ lại cắm thẳng vào đầu lâu kẻ ám sát, không những bọn chúng thở phảo nhẹ nhõm, ngay cả Mao Thiên Kỳ cũng khó tin nổi. Phương Trần tiểu huynh đệ, đa tạ đã cứu ta một mạng a, từ giờ ngươi chính là ta đồng sinh cộng tử huynh đệ. Chỉ cần Mao Thiên Kỳ này còn sống, khi nào tiểu đệ cần trợ giúp, lão Mao này nếu một cái chớp mắt chính là súc sinh không bằng. Mao Thiên Kỳ quả nhiên là trang nam tử hán, hắn không hề sợ hãi sau khi vừa thoát khỏi tử thần. Trung niên vẻ mặt kiên định tiến tới chộp lấy bả vai thiếu niên, giọng nói hùng hồn chất chứa 10 phần thành khẩn. Mao đại ca quá lời, được trở thành huynh đệ của huynh cũng chính là của đệ phúc phần. Sau này có tài cùng lấy, có họa liền cùng nhau gánh chịu. Phương Trần vẻ mặt thấm thiết, mỗi người một câu càng khiến tình cảm huynh đệ trong phường săn trở nên khăng khít hơn trước rất nhiều. Mao Thiên Kỳ cũng không còn một bộ mặt hững hờ như trước, hắn đối với Phương Trần thắc mắc đều tận tình giảng giải rõ ràng, đã nhận một người này huynh đệ. Theo lời Mao Thiên Kỳ, một tay cung thuật của hắn đều là do chính tay phụ thân chân truyền. Còn nguồn gốc của thứ này lại bạc vô âm tín. Chỉ biết được đã nhiều đời truyền lại, nhưng xuất xứ của tiễn thuật này từ đâu lại không thể nào truy xét. Phương Trần đệ không lẽ đối với ta tiễn thuật hứng thú sao? Phương Trần ngượng ngùng, trong giang hồ không kẻ nào lại không muốn giữ lại cho riêng mình trọng yếu nhất bí mật. Hắn ngọn nguồn truy rõ tới bước này quả thật là mạo phạm. Ha ha ha, đệ không cần phải cảm thấy tự ti, nhà ta tiễn thuật cũng không phải bí truyền gì. Chỉ là thứ này quá ảo diệu, dường như chỉ có người nhà chúng ta mới có thể học được một chút gia lông. Còn người thường dù phí bao nhiêu công sức, ngay cả nhập môn cũng khó có thể đạt tới. Nhìn thấy Phương Trần có chỗ khó nói, Mao Thiên Kỳ bản tính hảo sản cười lớn. Nếu như đệ đã quyết tâm thì ta cũng sẽ không keo kiệt giữ lại. Dù sao ta cũng đã từng truyền lại cho chúng huynh đệ, nhưng đáng tiếc bọn họ đều. Nói tới đây không chỉ hắn mà những tráng hán khác cũng lắc đầu ngán ngẩm. Điều đó cũng đủ để cho kẻ khác thấy thứ cung thuật này độ khó thật không thấp a. Mao lão đại, chúng ta có thể không được, nhưng đệ tin chắc rằng với tạo nghệ bắn cung kia thì thiên phú của Phương đệ đều trên chúng ta nhiều lần, ắt hẳn có thể lĩnh thụ được của lão đại cung thuật. Mọi người đều nao nao, không ngừng đồng tình, khiến thiếu niên bỗng dưng cảm thấy có gì đó nghẹn ngào, thứ cảm xúc đã lâu rồi khó có được. Phường săn không hề mệt mỏi, cùng nhau vừa đi đường vừa vui cười rôn rã tới khi hình ảnh thôn làng đã xuất hiện trước mắt. An Nhiên thôn ba chữ rành rọt được khắc trên bảng gỗ được treo ngay đầu thôn. Hơn 10 tráng hán đều không hẹn mà cùng nhau thở dài thả lỏng, đã về tới nhà a. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 270. A Cát thúc thúc đã trở về, còn mang theo một đầu cự xà, ha ha ha, đâu đâu a, thật sự là cự xà. Mẫu thân mau nhìn phụ thân cũng cắt thúc thúc, quả thật mang về một đầu hung thú a. Thôn trang vắng lặng trở nên sôi nổi, những hài tử, nữ nhi đồng loạt từ trong nhà chạy ra vui mừng hứng khởi. Bọn chúng liên tục chạy vòng quanh, sau đó lại xà vào lòng ngực phụ thân, vẻ mặt không che giấu được hạnh phúc. Các hán tử cũng kinh hỉ không xiết, một lần rời đi chính là mấy tuần trăng, thậm chí là bỏ mạng trong miệng giả thú. Được trở về nhìn thấy thể tử, hài nhi đó chính là to lớn nhất hạnh phúc của bọn họ. Ngay cả Mao Thiên Kỳ cũng không thể nào giữ được lạnh lùng khuôn mặt. Hắn hiếm thấy hòa nhã nở nụ cười, bế trên tay một tiểu hài tử nói nhỏ điều gì đó rồi hướng Phương Trần bước tới. Phương đệ,

kính mời Phương ca ra tay chỉ dạy. Lao lĩnh đắc ý tận mây xanh, hắn năm nay chưa qua 20 nhưng cung thuật đã vang danh gần xa, không ít lần được những thế lực hùng mạnh các nơi ngỏ ý thu về dưới trướng. Nhưng trưởng lão lại ra sức phản đối, lão nhân gia ngài đã mở lời, lao lĩnh phụ mẫu nào dám trái ý. Hắn trong lòng ủy khuất nhưng cũng đành chôn chân trong An Nhiên thôn. Hừ, ta không tin ngươi cung thuật có được bao nhiêu cân lượng mà dám ở trước mặt Dương Oai. Hắn đắc chí, ánh nhìn ngập tràn khiêu khích ném tới như thể chờ đợi Phương Trần xấu mặt. Lao lĩnh đệ quá khách khí, ở đệ niên kỷ mà đã có thành tựu mức này đã là hiếm thấy a. Phương Trần ngoài mặt dường như không một chút quá chú trọng, nhưng đối với một kẻ bước lên từ đống tro tàn như hắn làm sao có thể là người bản chất hiền hòa. Nói về tâm cao khí ngạo, tên lao lĩnh kia đối với hắn không khác gì một tiểu thạch đặt bên đại sơn hùng vĩ. Tầm thường cung tiễn bề ngoài không có gì nổi trội, nhưng một tiễn thoát đi lại gây ra thanh thế quá lớn. Không gian như bị xuyên thủng, tiễn lộ không kẻ nào có thể nhìn thấy, chỉ biết sau âm thanh vang vọng một bia nơi lao lĩnh vừa bắn kia hồng tâm đã bị xuyên thủng. Ngay cả thiết tiễn vừa cắm vào đã không còn vết tích. Phương Trần làm ra thanh thế khiến bọn người kia nội tâm khiếp đảm. Rõ ràng hắn trong tay chỉ là tầm thường một tiễn nhưng uy lực lại không hề thua kém so với đại pháo. Kẻ hoang mang nhất không ai ngoài lao lĩnh, hắn song mục như muốn nứt ra nhìn chằm chằm vào tàn bia môi mấp máy. Cuối cùng nét mặt dữ tợn, hắn không thể che giấu nội tâm xấu xí, trường cung trong tay nhắm Phương Trần như thể muốn giết hắn để tiêu trừ mất mặt. Sằng bậy, nhưng hắn âm mưu còn chưa thể trở thành hiện thực. Phía xa Mao Thiên Kỳ đúng lúc đi tới, tận mắt trông thấy cớ sự liền giận dữ nhanh như chảo chớp một tiễn bắn gãy trường cung, kịp thời cứu Phương Trần vượt qua cơn sóng dữ. Lao lĩnh không ngờ ngươi dám. Trương ca lúc này mới hoàn hồn, hắn cũng như những kẻ khác còn bị mũi tên uy lực vừa rồi của Phương Trần làm cho choáng ngợp. Nhận thấy hành động tàn ác của lao lĩnh cũng xám mặt, động nộ lao đến muốn bắt giữ hắn. Những thiếu niên quanh đó cũng không ngoại lệ. Lão trưởng thôn đã không dưới trăm lần răn dạy vì trục lợi bất chính mà sát nhân chính là tối kỵ. Bọn chúng nhìn Phương Trần không vừa mắt đơn thuần cũng chỉ vì thanh niên nhiệt huyết, nhưng đối với kẻ vì ghen ghét mà sinh lòng thù hận thẳng tay giết người thì lại càng không thể buông tha. Tên lao lĩnh đáng thương thường ngày thực lực trong đám thiếu niên đứng đầu, nhưng đứng trước tình thế bị vây công cũng chỉ đành buông tay bất lực chịu trói. Hắn sắc mặt căm hận điên cuồng nhìn về phía Phương Trần, hận không thể ăn tươi nuốt sống, giải hắn đi cho lão trưởng thôn xử tội. Mao Thiên Kỳ thập phần nóng giận, khinh thường ra mặt không thèm nhìn qua, chỉ ném tới một câu rồi nhanh chân bước tới nơi nạn nhân còn đứng đó. Phương đệ, không ngờ để đệ phải trông thấy tình cảnh này, ta, trung niên bối rối không thể mở lời, chính hắn là người đã mời Phương Trần dừng chân tại An Nhiên thôn. Nhưng chưa tới ba ngày đã gây ra đại sự không nhỏ, làm Phương Trần suýt chút nữa mất đi tính mạng. Mao đại ca đa tạ ân cứu mạng, nếu huynh không ra tay kịp thời đệ tính mạng đã ô hô a tai rồi. Thiếu niên nở nụ cười hiền hậu, không ngùng cảm tạ rối rít, làm không khí nặng nề đã không cánh mà bay. Ha ha ha, nếu Phương đệ quả nhiên là con người rộng lượng, đệ đã không để tâm thì kẻ làm đại ca như ta sao có thể hẹp hòi. Lại đây lần này ta chủ ý chính là cùng đệ luyện cung thuật, đại ca đảm bảo sẽ đem toàn bộ bản lĩnh truyền lại cho đệ. Không tới 10 năm An Nhiên thôn ta ắt hẳn sẽ cho ra một đời thần cung a. Mao Thiên Kỳ làm sao không nhận ra thiếu niên trước mắt này lòng dạ rộng lượng, cố ý không muốn Mao Thiên Kỳ hắn khó xử. Vốn dĩ trước khi đi tới đây lão trưởng thôn đã từng căn dặn hắn đối với Phương Trần đề phòng, nhưng nay hắn đã đối với vị huynh đệ kết nghĩa này đã vô cùng tin tưởng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 273, ba một bia đều chung một kết cục. Dường như dưới Phương Trần thủ đoạn kết cục gần như đã được định đoạt. Mao Thiên Kỳ ánh mắt sắc bén cũng không thể nào ngó lơ, quả nhiên thực lực của đệ đã không kém ta, chỉ với thông thường một tiễn đã gây ra thiệt hại khủng bố dường này. Ta không dám tin tưởng nếu vừa rồi là cương thiết tiễn thì trình độ phá hoại sẽ ra sao nữa. Tam tiễn tuy chưa thể khiến thiếu niên sức cùng lực kiệt nhưng cũng hao phí không ít sức lực. Hữu thủ bắt đầu tê rần. Hắn dự đoán bản thân cũng khó lòng xuất ra liên tiếp thập tiễn, nhưng so với Mao đại ca thì thủ đoạn này của đệ không đáng nhắc tới. Phương Trần lắc đầu không cho là phải. Ha ha ha, nếu ánh mắt ta không sai thì thiếu sót hoàn toàn bắt nguồn từ điểm lợi hại nhất của đệ. Mao Thiên Kỳ cười lớn, có lẽ hắn đã mập mờ nhìn thấy trọng điểm. Phương Trần vẻ mặt đầy trông đợi chăm chú lắng nghe. Có phải những mũi tên này đều mang lại trọng tải quá lớn, tất cả đều đè nặng lên người kẻ thi triển? Nếu không phải đệ quái lực kinh người thì đã không thể chống chịu sau tiễn đầu tiên không sai chứ. Chỉ một lời mà dường như mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều bị Mao Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi nói ra. Không sai, hắn tu luyện tiễn pháp, nhất tiễn xuyên tâm, một tiễn vừa ra là uy thế kinh người, cường bạo không để kẻ địch có cơ hội trở mình. Nhưng không ngờ do chú tâm tu luyện nguyên cớ, hắn đã dần lạc bước tâm thần, chỉ chú trọng gia tăng uy lực mà đã bỏ quên đại ý to lớn của kẻ dùng cung, đó chính là xuất kỳ bất ý. Thanh thế quá lớn chỉ khiến kẻ khác nhanh chóng nhận ra ngươi ý đồ, có thể kịp thời trở mình. Lúc hắn chiến đấu cùng đầu cương thi kỳ lạ trong cự thạch, thậm chí Loa Toàn Tiễn cũng bị thú quái dị kia trong chớp mắt nhận ra, dùng chính thân thể chống đỡ. Mao đại ca ắt hẳn phải có cách giúp đệ a, không phải huynh đã nói muốn biến đệ trở thành đệ nhất cung thủ sao? Ha ha ha, đương nhiên là ta không quên. Cách duy nhất khiến đệ loại bỏ yếu điểm chết người này chính là luyện của ta cung thuật. Mao Thiên Kỳ phì cười, cầm lấy thiết cung, một mũi tên được hắn nhẹ nhàng bắn ra nhưng lại khiến Phương Trần khiếp đảm. Rõ ràng cũng chỉ là một tiễn đơn thuần mà quỹ đạo lại quỷ dị khác thường. Một tiễn không đơn thuần thẳng hướng lao đi, rõ ràng lại tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ cắm vào hồng tâm. Một mũi, hai mũi, ba mũi, Mao Thiên Kỳ rõ ràng hướng mũi tên vào một bia trước mặt, kỳ lạ thay các mũi tên thoát khỏi dây cung đều cắm chặt vào hồng tâm. Những một bia lận cận chỉ độc nhất mục tiêu mà Phương Trần nghĩ nơi mà hắn nhắm tới lại không chút mảy may say xước. Không, không thể nào. Việc này quá hoang đường, huynh không phải đã để muốn biết tại sao ta có thể không cần nhắm tới mà vẫn có thể bắn trúng đích? Phương Trần mạnh mẽ gật đầu, thủ đoạn khống chế này hắn cũng không phải quá xa lạ, nhưng nguyên cớ là hắn đã sinh ra thần thức có thể dễ dàng khống chế vạn vật. Nhưng trọng yếu lại là điểm này, Mao Thiên Kỳ lại là phàm nhân 10 phần không thể nào khác được, hắn dường như có thể tùy ý thao túng mũi tên, quả là bất khả tư nghị, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chúng ta. Của đệ thủ đoạn chính là tiễn thuật, tinh thần 10 phần đặt vào mũi tên khiến nó phát ra cực đại uy lực, còn ta lại là cung thuật, thủ đoạn khống chế mũi tên tùy ý, có thể xuất kỳ bất ý không hay không biết lấy mạng kẻ địch. Phương Trần đầu óc như vỡ toang, đây là lần đầu trong đời hắn biết được thì ra luyện cung lại có thể khác biệt lớn tới mức này. Trước đây hắn ý nghĩ đơn thuần chỉ là xạ tiễn, chỉ cần dùng mạnh nhất lực lượng lớn nghiền ép kẻ thù, đó mới chính tốt nhất thủ đoạn. Chân ý đã tự tìm tới cửa, Phương Trần làm sao có thể dễ dàng lọt khỏi tay. Hắn như tờ giấy trắng tham lam thấm hút tất cả nét mực, tự tay vẽ lên một trang sử mới nơi mà hắn ngày sau để lại một phần duyên phận. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 274. Dưới sự chuyên tâm dẫn dắt của Mao Thiên Kỳ, thiếu niên ngày đêm không một chút lơi tay, hì hục bắn ra từng quỷ dị đường tên. Đã một tuần trăng trôi qua, Phương Trần đã có thể bẻ cong quỹ đạo của mũi tên, nhưng không thể nào bắt chúng hướng tới nơi bản thân nhắm tới. Trên nền đất đã chi chít không ít một tiễn, mấy ngày nay hắn đã không ngừng bắn ra nhưng gần như tất cả bọn chúng đều chỉ là bắn chim, đường đi bất định. Thậm chí những kẻ khác khi luyện tập cũng biết điều mà đứng tránh xa, lỡ đâu hôm ấy vận khí quá đen lại mang vạ vào thân. Tiểu tử này lòng nhẫn nại quá kinh người, hắn có thể một tuần trăng vô vị luyện cung quả là không dễ. Phong Thanh Mao Thiên Kỳ dốc hết tâm huyết đổ vào tên tiểu tử mới tới đã được truyền khắp An Nhiên thôn. Lão trưởng thôn càng lấy làm hiếu kỳ, lão đã không ít lần căn dặn Mao Thiên Kỳ đề phòng, nhưng rõ ràng trung niên vẫn quyết tâm truyền lại tất cả thủ đoạn cho hắn. Trưởng thôn đừng bước vào, bên trong rất nguy hiểm a. Hừ, lão phu đã bách niên gia lão, trên đời có gì mà chưa trải qua. Không lẽ tại An Nhiên thôn này còn thứ gì để ta phải dè chừng? Lão tuổi đã cao nhưng bá khí lại không nhỏ, thanh âm tuy khản đặc ngưng lại khiến tên trung niên theo hầu phải xám mặt, chỉ biết cúi đầu. Véo, phập, lão trưởng thôn lúc này đã không còn vẻ hùng hổ như trước, vẻ mặt già nua đã cắt không còn giọt máu. Gửa hai chân lão một mũi tên không biết từ đâu cắm phập xuống đất, chỉ cần lão lúc nãy bước lên một bước thì là kẻ nào dám âm mưu ám hại lão phu? Lão trưởng thôn vẫn bình yên a? Hay là chúng ta không nên đi tiếp, lỡ chẳng may lại? Trung niên hốt hoảng chạy tới xách lấy hai tay nâng lão đứng dậy, vẻ mặt lo sợ. Sao lão phu có thể dễ dàng buông tha, ngươi còn không nói ra là kẻ nào làm? Tiểu chất suy đoán có thể là do Phương Trần thiếu hiệp ra tay. Hắn tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng dễ dàng nhận ra đó chính là lời khẳng định. Từ khi Phương Trần bước vào nơi đây liền trở thành cấm địa, chỉ có những tay thợ săn lão luyện nhất mới có thể bước vào. Là tiểu tử kia sao? Ngươi còn không mau gọi hắn ra đây cho ta. Là tiểu chất sao? Không lẽ lão phu phải tự đi? Trung niên tái mặt nhưng không thể từ chối, nhìn xuống mặt đất không ít nơi đã dày đặc một tiễn, nuốt một ngụm nước bọt liều mạng phóng đi. Mấy hơi thở sau hắn quả thật toàn mạng quay lại, còn mang theo một bóng người phía sau. Mao tiểu chất bái kiến trưởng thôn. Người hắn theo cùng không phải là Phương Trần, số là khi hắn nhắm mắt lao đi lại may mắn bắt gặp Mao Thiên Kỳ, thậm chí là được cứu không ít lần. Ngay khi gặp mặt liền có một mũi tên lao tới khiến hắn thất sắc, nhưng đi cùng đệ nhất cao thủ An Nhiên thôn cũng chỉ như gặp dữ hóa lành, bình yên trở ra. Không phải ta bảo ngươi đi tìm Phương tiểu tử kia à, sao lại dẫn ra Mao Nhi? Tiểu chất, hắn thật khổ không thôi, không lẽ lão trưởng thôn lại muốn hắn một lần nữa liều mạng đi vào? Người ta thường nói là phúc thì không tới hai lần như họa vô đơn chí a, lần nữa đi vào với bản lĩnh mèo quào như hắn không chắc có thể toàn thân trở ra. Trưởng thôn không cần phải nóng giận a, chính tiểu chất đã ra cấm lệnh giới hạn những người đi vào. Bên trong quả thật quá nguy hiểm, Mao Thiên Kỳ ngày thường bá khí nhưng đứng trước lão cũng phải thu lại 10 phần không dám hống hách. Lão phu không muốn gặp ngươi, gọi kẻ chủ mưu ra đây. Đây ấy, kẻ chủ mưu mà trưởng thôn muốn gặp chính là tiểu chất a, Phương lão đệ quả thật vô can. Lão trưởng thôn nổi khí không nhỏ, liếc xéo nhìn hắn không nói một lời. Kỳ thật chính tiểu chất đã ra chủ ý để Phương Trần lão đệ tại nơi đây luyện cung, không chỉ mình hắn có lợi mà còn muốn chui rèn những huynh đệ khác. Nói tới đây lão không giấu được vẻ hứng thú nhìn tới đạo. Được, nếu như ngươi không thể thuyết phục lão phu đừng trách thân già này trở mặt đem ngươi cùng tiểu tử kia đem ra trừng phạt. Lão một tay cai quản An Nhiên thôn hơn 80 năm yên lành, cốt trọng yếu ở thưởng phạt phân minh. Đừng thấy Mao Thiên Kỳ là đệ nhất cao thủ, dù cho phụ thân hắn đứng trước mặt cũng chỉ là tiểu hài tử đối với lão. Mao Thiên Kỳ vừa kể vừa nhớ lại, những ngày đầu Phương Trần luyện cũng không đáng nới, nhưng bước qua ngày thứ ba mọi thứ như trời đất xoay vần. Chính hắn cũng không thể tin vào mắt mình, thiếu niên kia chỉ tiêu tốn 3 ngày đã có thể bẻ cong đường đi của mũi tên, dù chỉ cực kỳ nhỏ bé nhưng cũng đã là không ít khác biệt. Phương Trần lão đệ quả nhiên là cung thủ trời sinh. Nếu như hắn có thể cùng tiễn thuật nhuần nhuyễn thi triển không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Mao Thiên Kỳ ánh mắt nóng rực, hắn bản thân cũng đã thử tiễn thuật của Phương Trần nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tải lực mà nhục thân phải chịu không phải là thứ thường nhân như hắn có thể gồng gánh, nên mọi tâm tư lúc này đều đã đặt trên vai thiếu niên. Phương Trần cũng không khiến hắn đại ca phải thất vọng, chỉ sau 10 ngày những vòng cung càng trở nên khó có thể nắm bắt. Đó cũng là lúc vấn đề đau đầu khác phát sinh. Những mũi tên không thể khống chế như lá cây mùa thu không điểm đích cắm sầm xuống khắp nơi, không ít người đau khổ kêu than, luyện võ trường bỗng chốc trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ngay cả rừng sâu càng không thể so sánh. Mao đại ca hay là đệ ra ngoài thôn luyện cung a, ở đây đã gây ra không ít phiền phức cho chúng huynh đệ. Phương Trần nhận thấy hắn gây ra không ít phiền toái cũng xấu hổ muốn rời đi. Nhưng Mao Thiên Kỳ ánh mắt lại đặc thù khác người. Hắn một khắc ngập ngừng nhưng sắc mặt đã tốt hơn không ít, đệ không cần phải rời đi, thậm chí ngày mai hãy tăng cường luyện tập. Ta đã có chủ ý, hôm sau hắn đã cho người phong tỏa toàn bộ luyện võ trường, thậm chí còn ra lệnh những thợ săn kỳ cựu phải ở bên trong cùng Phương Trần luyện cung không thể trốn tránh. Tên phàm nhân này quả nhiên có nhãn mục khác người thường, tiếc rằng hắn không mang trong người tiên cốt, nếu không tương lai thành tựu ắt hẳn không tệ a. Chu lão tựa như làn sương mờ ảo ẩn hiện sắc mặt nuối tiếc nhìn tới, Phương Trần cũng thở dài. Hắn cũng không thể quá cưỡng cầu. Một kẻ muốn tu tiên trọng yếu nhất là tiên cốt, thứ này đã xuất hiện từ khi hài tử chào đời không thể nào thay đổi. Mao Thiên Kỳ không may trên người không hề có tiên cốt, chính hắn đã nhiều lần tra xét không thể sai lệch. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 275. Mao Thiên Kỳ tốn không ít hơi sức thuyết phục, rốt cuộc lão trưởng thôn cũng hài lòng cho qua. Chủ ý của ngươi không sai. Để bọn chúng có thêm một chút hiểm nguy lịch luyện, sau này trăm lợi không có một hại. Lão trưởng thôn ưng thuận vuốt vuốt chòm râu, cuối cùng cũng chắp tay rời đi. Phương lão đệ hôm nay tới đây là được, đệ cũng nghỉ ngơi thật tốt a. Nhớ kỹ, dục tốc bất đạt, đệ có thiên phú nổi trội nhất trong những kẻ huynh đã từng gặp, đừng để vì nôn nóng nhất thời mà tổn hại tới căn cơ. Mao Thiên Kỳ chân tâm khuyên nhủ, lời hắn nói không chỉ đánh động tâm can thiếu niên khiến Phương Trần thập phần cảm động. Hơn 10 đại hán gần đó nội tâm như thể được ân xá, rốt cuộc bọn chúng cũng được giải thoát, tinh thần nhẹ nhõm. Một ngày 12 canh giờ, tên thiếu niên kia lại có thể bỏ ra gần 10 canh giờ chỉ để luyện cung thuật, đó cũng chính là khoảng thời gian bọn họ sống không bằng chết. Bằng đó thời gian chính là lúc tâm trí như bị đè nặng, mỗi khắc đều phải thập phần chú tâm. Chỉ cần một chút lơi là khẳng định sẽ nhận lấy đau thương. Hơn 10 người từ lâu đã xem như huynh đệ thân thuộc, ngồi xuống bên đường cười nói không ngớt. Bỗng nhiên từ xa tên trung niên vốn theo hầu lão trưởng thôn hớt hải chạy đến. Lão trung, ngươi cũng không còn trẻ a, dù có chuyện động trời gì cũng không nên làm mất mặt như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn khiến mọi người đều phá lên cười. Nhưng tiếp theo tin tức lại không thể khiến bọn chúng cao hứng. Hộc hộc, tiểu tử lao lĩnh, có phải là tên đã âm mưu đánh lén Phương lão đệ bất thành không? Nhắc đến tên này quả thật khiến bọn họ ngoài ý muốn. Sự kiện kia đã khiến lão trưởng thôn phẫn nộ. Ra lệnh trừng phạt phải chịu đủ trăm trượng, thậm chí còn phải biệt giam ở tổ đường một tháng để sám hối. Không sai, chính là hắn, hôm nay đã đáo hạn trừng phạt, lao lĩnh được thả tự do. Nào ngờ hắn trong lúc người tới không đề phòng liền giết người bỏ chạy ra khỏi An Nhiên thôn. Lão trưởng thôn biết sự việc nghiêm trọng không thể không để ta chạy tới đây cấp báo. Mao Thiên Kỳ chợt ngẩn người, hắn không thể tin vào tai mình. Từ đầu hắn vẫn đinh ninh đây chỉ là tuổi trẻ thiếu niên đố kỵ, sau khi thụ một chút trừng phạt để hắn cải tà quy chánh, nhưng không ngờ, ngươi có thấy hắn chạy hướng nào, cái này ta cũng không rõ. Kẻ trông thấy hắn bỏ chạy chính là Thành Lương, cũng chính là người bị Lao Lĩnh giết chết. Trung niên tái mặt kể lại, hiện trường vụ án chỉ có hai từ để miêu tả, huyết tinh. Không ít người không thể chịu được mà nôn thốc tại chỗ, sự tình hệ trọng Mao Thiên Kỳ không thể chần chừ, hắn, Phương Trần cùng mười mấy huynh đệ nhanh chân chạy đến hiện trường. Mao lão đại chúng đệ đã lùng sục khắp nơi nhưng không thể nào tìm ra dấu vết. Không ngờ súc sinh Lao Lĩnh kia lại là cao thủ ẩn tàng, thủ đoạn xóa dấu vết của thợ săn chúng ta được hắn vận dụng vô cùng thành thục. Sắc mặt mọi người ai nấy đều khó coi, bọn họ ai không phải là tay thợ săn lão luyện. Trong rừng sâu khả năng truy tung giả thú đều ở mức thượng thừa, nhưng đứng trước tên thiếu niên kia thủ đoạn chạy trốn lại lực bất tòng tâm. Chia ra 10 tổ đội 5 người lùng sục khắp An Nhiên thôn, ít nhất chúng ta phải đảm bảo rằng tên sát nhân kia không ngấm ngầm ẩn nấp gần đây, trừ đi mối hiểm họa trước mắt. Mao Thiên Kỳ hít một hơi lạnh, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bị động phát ra mệnh lệnh phòng vệ. Bản thân hắn thấp phần muốn ra ngoài truy bắt kẻ thủ ác trả thù cho huynh đệ đã chết, nhưng điều đó lại quá mạo hiểm. Không nói tới rùng rậm quá rộng lớn, chỉ riêng việc lùng sục cũng đủ để mọi người nguy hiểm đến tính mạng. Vậy được, đệ sẽ cùng các huynh đệ ra xét mọi ngõ ngách, không để một con chuột có thể lẫn trốn. Mao ca lĩnh mệnh triệu tập gần trăm tráng niên tay cầm bính khí gậy gộc lùng sục khắp nơi. Nhận thấy Mao Thiên Kỳ sắc mặt trầm trọng, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mao đại ca, hay là để đệ cũng góp chút công sức, dù sao đệ cũng liên quan không nhỏ tới vụ án này a. Có đảm lược bước ra nhận trọng trách càng khiến Mao Thiên Kỳ đối với Phương Trần đánh giá cao bội phần. Hắn nét mặt hòa hoãn gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi bái kiến lão trưởng thôn tìm kế sách đối phó, truy tìm một phàm nhân đối với ngươi cũng chỉ là lấy đồ trong túi. Tiểu tử lão phu thấy người ngày ngày cùng những phàm nhân này chung đụng so với ngày xưa đã khác biệt không ít. Chu lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lão bất giác xuất hiện. Song Mục tinh tường hướng Trần Duy nghiền ngẫm đạo, ta khác trước rất nhiều sao? Có lẽ Chu lão suy đoán không sai, đây chính là cơ hội lịch luyện lớn nhất từ trước đến nay, không gì có thể so sánh. Thiếu niên sắc mặt bất biến, tâm trí hắn lúc này như bị màn sương phủ kín. Có gì đó vốn tưởng chừng như đã thập phần rõ ràng nhưng lại xa xăm khó lòng vươn tới. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 276, hộc, trên tay siết chặt đoạn đao vẫn còn vương lại vết máu, thân ảnh nam nhân thập phần chật vật cúi người cực thấp làng mò qua những tán cây. Hôm nay hắn đã không dưới 3 lần đụng độ giả thú, so với nhân loại thông thường bọn súc sinh kia trời sinh khí lực vốn đã mạnh mẽ hơn không ít, nhưng hắn vẫn có thể toàn mạng rời đi, trong đó một đầu hắc hùng thậm chí đã bỏ mạng. Hộc, không ngờ Lao Lĩnh ta lại có ngày rơi vào hoàn cảnh tang thương này. Khẽ vuốt đám tóc rối bời, lộ ra dung nhan không phía ai xa lạ, kẻ đó chính là Lao Lĩnh. Hắn đã 3 ngày 3 đêm không ngơi nghỉ xâm nhập sâu vào trong rừng rậm. Nếu lời hắn nói không sai thì trú điểm của Liệp Ưng Bang còn cách đây không xa. Thiếu niên tựa lưng vào đại thụ, tưởng niệm lại 3 ngày qua chính là trong đời từ trước đến nay kinh khủng nhất một lần nếm trải. Ngày mãn hạn đã tới, Lao Lĩnh tuy nội tâm thập phần không phục nhưng tự biết lượng sức đành ẩn nhẫn chịu nhục. Sáng hôm đó, liên mưu kẻ mang trọng trách giám sát hắn, Lao Lĩnh, ngươi được tha bổng. Sau này phải biết khắc cốt ghi tâm ơn dạy dỗ của lão trưởng thôn mà ra sức xây đắp An Nhiên thôn chúng ta, hòng lập công chuộc tội. Lao Lĩnh ánh mắt sắc bén như dao, ngọn lửa căm thù trong hắn đã bộc phát lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn cũng không phải dạng người tâm trí tầm thường, đã nhanh chóng đè ép phẫn nộ vào bên trong, bước chân tăng nhịp hồng không tình nguyện trông thấy những kẻ đã khiến hắn danh bại thân liệt kia. Nếu ngươi đã không có tâm ý tiếp nhận thì để ta vì ngươi mà mở một con đường tươi sáng hơn. Liên Mưu thần bí nở nụ cười thập phần tự tin. Quả như hắn dự đoán, Lao Lĩnh chợt dừng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ hướng tới. Lao Lĩnh, ngươi thiên phú bất phàm, trong thiếu niên tại An Nhiên thôn này cũng đủ liệt vào đệ nhất. Chỉ cần 10 năm nữa khi Mao Thiên Kỳ tuổi già cũng chính là thời đại của một mình ngươi, ta nói không sai chứ? Lao Lĩnh sắc mặt âm hàn, hắn làm sao không biết, đó cũng chính là nguyên nhân hắn nhẫn nhịn ở lại. Với bản lĩnh sẵn có nơi đâu không phải là chỗ để hắn dung thân chứ? Nhưng điều khiến Lao Lĩnh không ngờ nhất chính là từ đâu lại giết ra một tên Trình Giảo Kim. Chỉ tới đây vài ngày đã khiến hắn thân bại danh liệt, sợ rằng từ đây vết nhơ xấu xí kia cũng khó có thể phai nhòa. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không lẽ muốn ta rời khỏi đây? Nếu chỉ có như vậy thì việc của ta không cần ngươi quản. Đúng là ngươi đã không còn cửa ở lại nơi đây. Ngươi muốn đi nhưng mà đi đâu? Hắn quả thật đã nói trúng trọng điểm. Lao lĩnh tuy bản lĩnh có phần lợi hại nhưng hắn từ nhỏ đã tại An Nhiên thôn lớn lên. Nhưng thứ ngoài kia đều quá xa lạ đối với hắn. Có rắm mau thả. Ngươi cố tình cùng ta thương lượng ắt hẳn đã ủ mưu trong đầu từ trước. Ha ha ha, không sai. Liên mưu ta chính là tiềm phục của Liệp Ưng Bang tại đây. Nếu ngươi là kẻ mang trong người khí khái nam nhân hay là không đầu quân cho chúng ta, Thanh Ưng đại nhân ắt hẳn sẽ trọng dụng ngươi chứ không như bọn chúng ghen ghét kẻ có tài cố tình ám hại ngươi. Không hổ danh là kẻ nằm vùng hơn 20 năm mà không hề bị nghi ngờ. Hắn từng lời câu dẫn đã thật sự đánh động lòng căm thù đang sục sôi. Lời ngươi nói là thật. Nếu ta quả thật phản bội lại An Nhiên thôn thì Liệp Ưng Bang chịu tiếp nhận một kẻ như ta? Bị cơn phẫn nộ che mờ lý trí, Lao lĩnh luồng ý nghĩ xấu xa dần nhe nhóm. Đứng trước nguy cơ trở thành kẻ bị người người miệt thị, hắn thập phần nguyện trở thành kẻ tha hương dù phải mang danh phản bội. Điều này ta có thể bảo chứng a, Thanh Ưng đại nhân chính là tổng đà chủ Liệp Ưng Bang thấy ngươi vô cùng thuận mắt. Ngươi tại đây đã hoàn toàn mất đi danh vọng, còn gì phải nuối tiếc, người không vì mình trời chu đất diệt. Đạo lý này ta nghĩ ngươi ắt hẳn cũng hiểu rõ a. Nhận thấy Lao lĩnh dần bị thuyết phục, Liên Mưu càng ra sức chèo kéo. Hắn 20 năm nằm vùng tuy nhận được cực nhiều lợi ích, nhưng vẫn phải ngày ngày nơm nớp đề phòng, so với những tên bang chúng ung dung tự tại ngoài kia vẫn là thứ hắn không khỏi ước ao. Chỉ cần dẫn dụ một tên thiên tài như Lao lĩnh trở mặt với đám người An Nhiên thôn, hắn chính là lập được đại công. Từ đó hắn có thể rời khỏi tiểu thôn quê mùa này, tìm tới một đại thành sầm uất sống nửa cuộc đời còn lại trong phú quý. Đây chính là địa đồ nơi đóng giữ gần nhất của Liệp Ưng Bang. Ngươi chỉ cần mang tín vật này tới đó, ắt sẽ có người đưa ngươi đi gặp mặt Thanh Ưng đại nhân. Liên Mưu bí mật đưa ra địa đồ làm bằng da thú cũng tín vật Liệp Ưng Bang, song mục không ngừng chuyển động sợ rằng không may có kẻ phát hiện. Làm sao ta có thể tin lời ngươi nói là thật? Có thể ngươi là người của Mao Thiên Kỳ cố tình cài cấm đưa ta vào bẫy? Lao lĩnh này niên kỷ không lớn nhưng không có kẻ ta có thể để các ngươi tùy ý thao túng. Lao lĩnh không phải là kẻ nông cạn, hắn không thể chỉ vì một lời sáo rỗng liền khiến bản thân phải mạo hiểm tính mạng. Hừ, ngươi đã không còn con đường khác để đi, một ở lại nơi đây cả đời phải sống chui rút như tiểu thử hay là vương cánh trở thành đại ưng một đời huy hoàng. Ngươi tìm phục tại An Nhiên thôn này không có kẻ thứ hai biết chứ? Lời Liên Mưu nói không sai, hắn vốn đã không có tư cách tra hỏi. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt vụt sáng trong đầu, độc ác nụ cười liền hiển lộ. Điều này ngươi không cần phải bận tâm, dù trong Liệp Ưng Bang cũng không có quá nhiều kẻ biết được thân phận thật sự của ta. Còn tại An Nhiên thôn này, những tên gián điệp còn lại từ lâu đã bị phát hiện giết chết không còn manh giáp. Ta vốn sinh ra ở đây nên không bị bọn chúng nghi ngờ. Liên Mưu đắc ý khoe khoang hắn thủ đoạn, nhưng nào biết được sau lưng Lao lĩnh đã nhân lúc hắn không đề phòng lao tới rút ra đoạn đao Liên Mưu mang bên người. Ngươi định, xoẹt, hắn trong cơn hoảng loạn không thể kịp thời trở tay, chỉ còn nước sợ hãi nhìn ánh đao chém tới oan nghiệt cướp đi sinh mạng. Chỉ có người chết mới có thể mãi mãi giữ lấy bí mật, để ta tẩu thoát chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Lão trưởng thôn ánh mắt sắc bén hẳn liền tra xét đến chỗ ngươi. Tha thứ cho ta, người không vì mình trời tru đất diệt, ít nhất trước khi ta tìm đến Liệp Ưng Bang bọn người Mao Thiên Kỳ vẫn chưa tìm thấy ta. Thiếu niên ánh mắt lãnh độc, vứt bỏ đoạn đao thấm đẫm huyết tinh lao như điên qua tường cao, dần mất hút trong rừng sâu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 277, nơi giữa rừng già, một trạm gác không lớn đồn trú hơn 10 người được dựng lên một cách tạm bợ. Lão lĩnh lần theo đường đi trên địa đồ chỉ dẫn cuối cùng cũng đã đến được nơi đây. Ngươi là người phương nào, làm sao có thể tìm ra nơi đây? Phát hiện có kẻ đang tiến lại gần, những tên canh gác lớn giọng dọa nạt, mũi giáo lăm lăm trong tay sẵn sàng bất kỳ lúc nào lấy mạng kẻ lai lịch bất minh. Các vị huynh đệ, ta là người do Liên Mưu huynh đề cử với Thanh Ưng đại nhân. Mời thông báo lại với đại nhân, lúc đó ắt sẽ biết rõ thực hư. Hừ, đây chỉ là một cứ điểm nho nhỏ. Liệp Ưng Bang chúng ta tổng bộ tại Viên Văn Thành cách đây hơn 100 dặm. Không lẽ chỉ vì ngươi tùy tiện lấy ra một cái Liên Mưu gì đấy liền có thể để chúng ta tin tưởng mạo hiểm rời đi? Kẻ cầm đầu xì mũi khinh thường, bang chúng Liệp Ưng Bang dễ cũng có hơn mấy trăm người, chính hắn cũng khó lòng có thể toàn bộ nhận biết. Nguy cơ kẻ này chỉ tùy tiện lấy ra một cái tên hắn chưa hề nghe qua âm mưu bất chính, tới khi bắt tội hắn mới chính là kẻ đứng mũi chịu sào. Nhận thấy tình thế không ổn, Lao lĩnh cũng không thể cứng đối cứng. Thiếu niên từ trong ngực áo lấy ra tín vật mà tên Liên Mưu đã bí mật trao cho hắn. Lời Liên Mưu quả thật không sai. Tín vật vừa ra, tên cầm đầu bỗng nhiên biến sắc, song mục nhìn chân chân vào thứ thiếu niên cầm giữ. Hồi lâu Như đã xác nhận thứ kia không phải là giả, hắn sắc mặt có chút hòa hoãn, gật đầu với đồng bạn hạ vũ khí. Thì ra là người một nhà, lão bao ta đã thất lễ rồi. Mời tiểu huynh đệ vào trong, chúng ta sẽ ngay tức khắc lên đường. Thanh Ưng đại nhân đã chờ đợi rất lâu a. Hắn vốn là kẻ không thích dây dưa, mấy ngày trước khi tới đây cốt chính là nhận lấy tối mật nhiệm vụ. Đưa một tên cầm trong tay tín vật quay về tổng bộ, nhưng điều làm hắn đau đầu chính là thứ để xác nhận kẻ kia danh tính chỉ đơn thuần là tín vật của đại nhân. Ngay cả họ của kẻ cần tìm cũng không hề hay biết, tưởng rằng việc này sẽ phí không ít thời gian, nhưng chỉ sau vài ngày kẻ kia lại tự mình tìm đến giúp hắn không biết bao nhiêu công sức. Hai người theo lối mòn rời đi, sau ba ngày ra tới đường chính quả nhiên đã có chuẩn bị từ trước, xe ngựa từ một khách điếm được dẫn ra. Bọn chúng ngày đêm không dừng vó, nội tâm sốt ruột muốn nhanh chóng đến nơi. Tiếc thay hai kẻ đáng thương, bọn chúng tinh thần toàn bộ đã truy nhập vào trên địa lộ mà không hay biết rằng tử thần đã lơ lửng trên đầu không trung xa xôi. Bóng người nam nhân chân đạp pháp kiếm, hắn nhìn không ra nóng giận, một đường theo phương hướng của hai kẻ kia mà truy sát. Tiểu mập mạp, có thật là bọn chúng đã đi hướng này không? Nếu ta nhớ không lầm, phía trước nơi có nhân loại sinh sống cũng phải hơn trăm dặm a. Tiểu mập mạp lâu nay không được ra tay, thân trùng cũng cảm thấy bực bội. Sau khi nghe thấy giọng điệu lộ rõ vẻ không quá tin tưởng, liền sắc mặt trở nên nghiêm trang, cùng Trần Duyên thần hồn trao đổi. Chẳng lẽ lão đại còn không tin bản trùng thực lực a? Tên lao lĩnh kia từ lâu đã bị đệ để lại ấn ký trên người, đừng nói hắn chỉ là phàm nhân yếu ớt, dù cách xa trăm dặm bổn đại gia vẫn có thể dễ dàng lần ra. Trần Duyên quả thật không nghĩ tới, khi hắn vừa xuất hành truy tìm lao lĩnh ít thì cũng nửa ngày, lâu thì hai ba ngày thì có thể truy ra chỗ hắn. Lúc hắn muốn tung ra đại lượng phệ huyết trùng truy tìm thì tiểu mập mạp thường ngày lười biếng lại xuất hiện tự đề cử bản thân. Ngươi lúc nào ra tay làm sao ta không biết? Hì hì, đó là do bổn đệ pháp lực thông thiên, bản trùng đã ra tay sao có thể để người khác phát hiện chứ? Trần Duyên càng rối mù, tiểu trùng nội tâm càng hưng phấn. Không bỏ lỡ thời cơ, tinh thần trùng 10 phần bày ra một vẻ cao nhân đạo mạo, khinh thường liếc nhìn hắn. Trong lúc Trần Duyên bận rộn trước mắt người trong thôn đóng giả thiện lành thiếu niên, tiểu mập mạp đương nhiên không có gì để hắn ra tay, buồn chán đứng ngồi không yên. Thời điểm mà lao lĩnh cùng liên mưu bí mật nhỏ to, bọn chúng đã không ngờ rằng đã có kẻ thứ ba biết được ngọn nguồn. Trước mắt trông thấy thời điểm lên mặt đã tới, tiểu mập mạp làm sao có thể dễ dàng cho qua. Thay vì một cái búng tay một lần áp giải hai kẻ xấu số thì tiểu trùng lại bí mật nhả ra một sợi tơ vô hình mà chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được. Tới khi mọi chuyện xong xuôi lại như kẻ qua đường xem trò vui, tận mắt trông thấy lao lĩnh sát nhân bỏ chạy. Tới rồi a, xe ngựa phía trước chính là bọn chúng. Không đợi Trần Duyên tiếp tục tra hỏi, tiểu mập mạp đã sớm trước hắn nhận ra mục tiêu lớn tiếng báo động. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thỏ trốn về hang hay là tại đây diệt sát bọn chúng? Không cần, từ trong miệng hai tên kia moi ra tin tức, ta không tin miệng chúng có thể cứng hơn thủ đoạn của phệ huyết trùng. Tiểu mập mạp gật đầu đồng tình, từ trong tiểu khẩu phóng ra trong suốt sợi tơ. Thứ tơ mỏng manh tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ liền đứt mất, không còn kia lại có thể khóa chặt tứ chi của hai đầu tuấn mã khiến chúng té mạnh xuống đất. Lao lĩnh cùng tên bang chúng cũng bị chấn động không nhẹ, cảm thấy điều bất lành liền nhanh như cắt phóng người ra bên ngoài. Lao lĩnh tên đã vào dây, kéo căng nhắm về hướng bóng người đang chắp tay cản đường kia.